Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2831, chương 2832, vô dụng. Kỳ thực đem trong cơ thể ngươi Thánh Ưng Châu cho ta, ngươi cũng sẽ không mất đi Thánh Ưng Châu chuyện này. Các ngươi Thánh Ưng gia tộc trưởng bối nhóm, rất sớm đã làm đến. Diệp Chân nhìn lấy Nguyên Hồng Ưng nói ra, gia tộc bọn ta các trưởng bối rất sớm đã làm đến. Nguyên Hồng Ưng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói là truyền thừa? Diệp Chân gật gật đầu. Thế nhưng là Thánh Ưng Châu truyền thừa là cần đối phương thể nội có được Thánh Ưng huyết mạch, bằng không không cách nào truyền thừa Thánh Ưng Châu. Nguyên Hồng Ưng nói ra. Diệp Chân cho Nguyên Hồng Ưng một cái hung hăng bảo lật. Ngươi đầu này làm sao lại đầu óc chậm chạp đâu? Ta cũng không phải là muốn ngươi cho ta truyền thừa Thánh Ưng Châu, mà chính là để ngươi giống ngươi tiền bối một dạng, đem trong cơ thể ngươi Thánh Ưng Châu một phân thành hai. Tiểu này một phần, lưu tại ngươi trong cơ thể mình làm Thánh Ưng Châu hạt giống. Cái khác, toàn bộ cho ta. Diệp Chân nói thẳng nói. A, Nguyên Hồng Ưng giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Diệp Chân ý nghĩ là như thế này. Nhưng sau đó Nguyên Hồng Ưng liền lâm vào trong trầm tư. Chính ngươi cân nhắc đi. Làm như vậy, trong cơ thể ngươi vẫn như cũ có lưu Thánh Ưng Châu hạt giống, nhiều lắm thì nguyên khí đại thương mà thôi. Tốn hao chừng 10 năm khổ công, ngươi liền có thể triệt để khôi phục, lại hoặc là gặp mọi loại cực hình mà chết. Diệp Chân nói cái này tuần lời nói âm u mà khốc lạnh ngữ khí, nhượng Nguyên Hồng Ưng đột ngột đất đánh một cái dùng mình. Vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, Nguyên Hồng Ưng liền khuất phục. Cái này có chút vượt quá Diệp Chân dự kiến. Nguyên Hồng Ưng nhất định sẽ khuất phục, điểm này Diệp Chân có tự tin. Giống Nguyên Hồng Ưng dạng này thế gia công tử ca, tiếp nhận thống khổ cùng tử vong biên độ cũng không phải là quá mạnh, càng đừng đề cập Diệp Chân này tuần tra ti dùng hình thủ đoạn, thiết hán đều có thể nhả ra, càng đừng đề cập là Nguyên Hồng Ưng. Chỉ là Diệp thật sự cho rằng cần hắn động chút thủ đoạn, Nguyên Hồng Ưng mới có thể khuất phục, không nghĩ tới chỉ là ngôn ngữ uy hiếp một phen, Nguyên Hồng Ưng liền khuất phục. Nhớ kỹ, Thánh Ưng Châu ngươi chỉ có thể lưu nửa thành, mặt khác 9,5 thành, muốn toàn bộ cho ta. Dạng này, ta mới có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, đồng thời ngày sau thả ngươi còn sống rời đi. Ta thần niệm, hội toàn bộ hành trình giám thị. Nguyên Hồng Ưng cơ hồ là không có làm bao nhiêu do dự, liền nói, ngươi thề, nhất định sẽ thả ta còn sống rời đi. Nguyên Hồng Ưng trong lòng tự nhiên cũng có một chướng, lấy hắn tu vi cùng lực lượng, ngày sau đột phá đạo cảnh là rất bình thường mà, nhưng sự tình, ít thì 3,000 năm, nhiều thì 5,000 năm thọ nguyên là không có vấn đề. Đừng nói là tốn 10 năm khổ công khôi phục thể nội Thánh Ưng Châu, cũng là tốn 100 năm thời gian. Đối với tính mạng hắn quý giá mà nói, cũng đáng, cho nên hắn rất sung sướng đáp ứng Diệp Chân điều kiện. Tại Diệp Chân ngay trước hắn mặt dẫn động phát linh phát ra lời thề về sau, Nguyên Hồng Ưng cũng ngay trước Diệp Chân mặt dẫn động thể nội huyết mạch bí pháp. Một tiếng đắt đỏ ưng lệ về sau, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay ngân sắc quang châu đột nhiên hiện lên ở Nguyên Hồng Ưng ở ngực. Ngân sắc quang châu bên trong, một đầu ngân ưng chính đang không ngừng lóe ra, ẩn ẩn tản ra nhượng Diệp Chân tim đập nhanh tiên thiên khí tức. Đây cũng là Thánh Ưng gia tộc tuyệt mật Thánh Ưng Châu. Diệp Chân đồng thời thăm dò qua thần niệm lại là âm thầm run lên. Cái này Thánh Ưng Châu tuy nhiên ngưng tụ ra hiện tại Nguyên Hồng Ưng ở ngực, nhưng là Diệp Chân cảm ứng quá khứ thần niệm, nhưng như cũ vô pháp cảm ứng được Thánh Ưng Châu. Tại Diệp Chân trong cảm giác, cái này Thánh Ưng Châu tựa hồ không tại Nguyên Hồng Ưng ở ngực, mà là tại nguyên hồng ưng thể nội mỗi một chỗ. Cái này Thánh Ưng Châu quả nhiên huyền dị. Trong nháy mắt tiếp theo, theo nguyên hồng ưng phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Nguyên hồng ưng ở ngực Thánh Ưng Châu phảng phất bị một loại lực lượng vô hình xé mở, một phân thành hai, một đoàn tiểu chỉ có lớn chừng ngón cái lưu tại nguyên hồng ưng nơi trái tim trung tâm. Một cái khác đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay Thánh Ưng Châu. Nhưng từ nguyên hồng ưng ở ngực đi lên, chậm rãi từ nguyên hồng ưng trong miệng hiển hiện, xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Diệp Chân mừng rỡ phía dưới, đưa tay đi lấy, lại dò xét cái không, vì cái gì ta lấy không được. Diệp Chân sắc mặt đột ngột đất biến đổi, chờ một lát, gian nan thở dốc một tiếng, nguyên hồng ưng hơi hơi một cắn đầu lưỡi, một thanh hiện ra ngân sắc nguyên tinh máu bỗng nhiên phun ra, rơi vào bị hắn bước đi ra Thánh Ưng Châu bên trên. Đến nguyên hồng ưng nguyên tinh máu tưới nhuần, cái này Thánh Ưng Châu bên trong ngân ưng, tựa như là sống tới. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân đột nhiên liền vô cùng rõ ràng cảm ứng được viên này Thánh Ưng Châu tồn tại. Hỗn hợp có 5 màu nguyên linh quang hoa đại thủ thăm dò qua. Trong chớp mắt liền cái này Thánh Ưng Châu tóm vào trong tay. Chặt đứt cái này Thánh Ưng Châu cùng nguyên hồng ưng sau cùng một tia liên hệ. Thoáng chốc, nguyên hồng ưng như bị sét đánh, cả người tựa như là bị rút đi cột sống một dạng, khô tàn trên mặt đất, khí tức cũng là bắt đầu kịch liệt suy sụp. Nguyên hồng ưng này giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong khí tức, vậy mà dưới đường đi ngã, một mực ngã xuống giới vương cảnh ngũ trọng cái này mới dừng. Cái này suy sụp, so ta trong tưởng tượng còn muốn đại, hảo hảo dưỡng thương. Diệp Mỗ nói lời giữ lời, nhanh thì mấy tháng, chậm thì mấy năm, tất nhiên sẽ để đó rời đi. Nói xong, Diệp Chân thân hình liền hư không tiêu thất, chỉ để lại Nguyên Hồng Ưng ở nơi đó một mặt cười thảm. Hơn nửa ngày, Nguyên Hồng Ưng mới đứng lên, khoanh chân vận chuyển công pháp tu luyện. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân lại là xuất hiện ở Thận Long Châu thời tự không gian một chỗ khác. Trực tiếp gọi ra Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên. A Nguyên, hiện ra thể tới, là thiếu chủ. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên rất nghe lời. Rất nhanh, 12 khỏa châu báu châu liền hiện lên ở Diệp Chân trước mặt. Trong đó một khỏa u ám không sáng tràn đầy vết nứt bảo châu. Hết sức rõ ràng, đem cái này, phục dụng luyện hóa, nhìn xem đối ngươi thương thế có không có chỗ tốt. Diệp Chân đưa ra mới vừa từ nguyên hồng ưng nơi, này đạt được Thánh Ưng Châu. Đây là cái gì? Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên tiếp nhận qua. Nhưng thần sắc lập tức biến kinh hỉ đứng lên. Thiếu chủ, người cái này là từ nơi đó đạt được. Trong này có tinh thuần không gian loại tiên thiên linh vật khí tức. Cái này nói rất dài dòng. Người thử trước một chút có hữu dụng hay không? Tốt, Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên liền ngay trước Diệp Chân. Thân thể, luyện hóa lên cái này Thánh Ưng Châu. Chỉ là luyện hóa dung nhập cái này Thánh Ưng Châu. Cần thời gian không ít, may mà là, Diệp Chân trước mắt tại Thận Long Châu thời tự trong không gian. Thần niệm nhất động, Thận Long Châu thời tự trong không gian thời gian lưu tốc liền bắt đầu tăng tốc. Thời gian trôi qua trong, Diệp Chân thần sắc lại là càng ngày càng thất vọng. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên trong tay Thánh Ưng Châu càng ngày càng nhỏ. Bên trên không gian loại tiên thiên linh vật khí tức càng ngày càng ít. Thế nhưng là A Nguyên thể này rất nhiều vết nứt, lại không có bất kỳ cái gì hồi phục ý tứ. Quang hoa cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vô dụng, Thánh Ưng Châu đối tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên thương thế. Không có, đang lúc Diệp thật là thất vọng thời điểm.